Đích nữ trọng sinh ký, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến đồng ruộng, Trần quản sự chỉ vào một mảnh ruộng nước, nói, cô nương, những cây đó lớn lên tốt nhất, một mảnh chính là thượng đẳng ruộng nước, hơi thứ một ít chính là trung đẳng ruộng nước, tám một tiếng trung V kép, 3, V kép, Y, V kép, 3, 8, Y, 1, Y, Z, V kép, com. Vừa đi một bên cùng Ngọc Hy nói ruộng nước tốt xấu như thế nào phân biệt, còn nói này chi gian khác biệt. Ngọc Hy đời trước ở thôn trang ngây người đã hơn một năm, đối việc đồng áng cũng có một chút hiểu biết, lập tức không khỏi cũng hỏi mấy vấn đề. Điền trang việc là Trần quản sự duy nhất lấy đến ra tay, tự nhiên sẽ không bị hỏi đảo, trả lời đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, nghe được Ngọc Hy liên tục gật đầu. Trần quản sự trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cô nương vẫn luôn ở khuê phòng bên trong, như thế nào sẽ biết ngoài ruộng sự, hắn chặn lá gan nói. Cô nương hiểu được thật nhiều, Ngọc Hy biết Trần quản sự ở nghi hoặc cái gì, cười nói. Ta đây đều là từ thư thượng biết đến, đều là lý luận suông, so không được quản sự là tổ tông truyền xuống tới kinh nghiệm. Trần quản sự lúc này mới thoải mái, nguyên lai là từ thư thượng nhìn đến. Sách này thật là thứ tốt, liên trùng điền sự đều có nói. Ngọc Hy cười một chút, không hồi Trần quản sự nói. Hoa nửa cái tới canh giờ xem xong ruộng nước, đoàn người hướng chân núi đi đến, trên đường Ngọc Hy hỏi điền thuê sự. Nơi này điền thuê là nhiều ít, là năm thành sao, liền trong kinh thành những cái đó gia đình giàu có điền thuê đều là năm thành. Trong tình huống bình thường, mọi người đều sẽ dựa theo năm thành tới thu, bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như nơi này, nếu là dựa theo năm thành tới thu, quản sự tuyệt đối không có khả năng trụ như vậy tốt tòa nhà. Ngọc Hy không nghĩ làm đặc thù tùy tiện giảm miễn điền thuê, nhưng cũng sẽ không bóc lột tá điền, gia tăng bọn họ gánh nặng. Trần quản sự gật đầu nói, Lữ gia trước kia điền thuê là 6 thành, bởi vì mẫu sản cao, cho nên liền tính là 6 thành này đó tá điền thuê mà vẫn là có thừa. Ngọc Hy nói, không cùng Lữ gia so, về sau cùng người khác giống nhau, chia đôi. Trần quản sự thành thật về thành thật, vẫn là thực giữ xin Ngọc Hy ích lợi. Cô nương, như vậy chúng ta liền ít đi thu vào. Nếu dựa theo Ngọc Hy biện pháp thu thuê, vậy tương đương là muốn giảm bớt một thành thu vào nha. Kỳ thật hiện tại dựa theo Lữ gia biện pháp, tá điền cũng sẽ không có ý kiến. Ngọc Hy nhìn thành phiến ruộng lúa, nói, ta cũng không kém chút tiền ấy. Nàng đời trước ở thôn trang thượng trụ thời điểm, nhìn đến những cái đó tá điền sinh hoạt cực kỳ kham khổ. Đáng tiếc nàng lúc ấy hữu tâm vô lực. Hiện tại này ruộng đất là của nàng có quyền lợi làm chủ, cho nên liền tưởng tận lực làm những người này quá đến tốt một chút. Đương nhiên, này đến là ở hợp lý trong phạm vi, nếu là thi ân quá nhiều, vậy không phải ân, mà là cho rằng nàng tuổi tác tiểu hảo lừa gạt. Sở hữu sự đều đến cầm giữ hảo một cái đổ, Trần quản sự thấy Ngọc Hy đã định ra, cũng không phải không hề có dị nghị. Đoàn người thực mau liền đến cây táo hạ, lúc ấy mùa này phiến ruộng đất thời điểm nói có một mảnh đại cây táo cùng hạt rẻ thụ, Ngọc Hy nhìn nơi này hy lơ lòng tùng cây táo, hỏi. Tổng cộng có bao nhiêu viên cây táo, lúc ấy mùa thời điểm nàng liền cảm thấy khẳng định sẽ có thủy phân, có mấy trăm cây táo kia đều thành táo lâm, quả nhiên, đều là nói ngoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần quản sự tuy rằng tới thời gian không dài. Nhưng là hắn đối nơi này đã phi thường quen thuộc, nghe xong Ngọc Hy nói không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Tổng cộng có 65 viên cây táo, Ngọc Hy liền biết Lữ gia báo số ảo, này cũng quá hố, thế nhưng nhiều báo 5 lần, Lữ gia thật đúng là đòi tiền không biết xấu hổ. Hạt rẻ thụ đâu, Trần quản sự nói, hạt rẻ thụ tổng cộng có 146 cây. Cô nương, trừ bỏ hạt rẻ thụ cùng quả táo thụ, trên núi còn có không ít gỗ sam. Đều lớn lên không tồi, qua mấy năm có thể bán không ít tiền. Trần quản sự cảm thấy cô nương mua này núi rừng vẫn là thực có lời. Ngọc Hy đối này không ôm hy vọng, cho dù có gỗ sam phòng chừng cũng không nhiều ít, thuận miệng vừa hỏi. Gỗ sam có bao nhiêu? Trần quản sự thực nghiêm túc mà nói. Ân, có một tảng lớn, ta thô sơ giản lược phòng chừng một chút, có thượng vạn cây, này đó gỗ sam lớn lên đều thực không tồi, nhiều nhất 10 năm liền có thể chặt cây. Ngọc Hy có chút ngoài ý muốn, bất quá gỗ sam không hư báo, đảo không mệt quá lớn. Thái dương cao cao treo ở không trung, Ngọc Hy nhiệt đến toàn thân đều ướt. Từ cẩn thận mà nói. Cô nương, Quế Nhiệt, chúng ta trở về đi. Nàng lo lắng cô nương lại không quay về sẽ bị cảm nắng. Ngọc Hy gật đầu nói. Vậy trở về đi, trên núi có chướng khí, Ngọc Hy cũng không ai dám đi lên. Đoàn người liền ở chân núi đi rồi một chút, nhìn quanh thân rất nhiều đất hoang, Ngọc Hy lại hỏi. Này đó đất hoang vì cái gì không lợi dụng lên, hoàn toàn có thể trồng hoa sinh chờ cây nông nghiệp. Trần trưởng quầy nói, ở chân núi trên núi dã vật nhiều, loại thượng đồ vật ta lo lắng sẽ bị những cây đó xúc sinh giày xéo. Ngọc Hy nhưng thật ra biết lợn rừng sẽ giày xéo lương thực. Nếu là có lợn rừng chờ nghiệp vụ, đến lúc đó thỉnh người săn giết chính là. Này đó đất hoang vẫn là đến loại thượng đồ vật hảo, không loại rất lãng phí. Trần quản sự vội gật đầu. Lão nô sẽ an bài đi xuống. Xoay một vòng lớn, Ngọc Hy trong lòng đại khái cũng hiểu rõ. Trở lại thôn trang thượng liền thấy Phương Mụ Mụ cùng Mạnh quản sự ở trong sân chờ nàng. Ngọc Hy cố ý kêu Phương Mụ Mụ cùng Mạnh quản sự lại đây, là vì muốn cùng Trần quản sự cùng nhau hiệp thương gieo trồng cây nông nghiệp sự. Tiệm bánh bao cùng tiệm tạp hóa yêu cầu rất nhiều đồ vật, trước kia đều phải đi mua. Từ mua này chỗ ruộng đất. Cửa hàng yêu cầu nếu thôn trang thượng có đều là phái người trực tiếp lại đây lấy, tỉ như tiệm tạp hóa yêu cầu hạt dưa đậu phộng cùng tiệm bánh bao muốn lương thực cùng các màu rau xanh chờ. Bất quá Phương Mụ Mụ cùng Mạnh quản sự đều cảm thấy điền trang nếu là hào hào lợi dụng lên, sẽ càng tiết kiệm phí tồn. Ngọc Hy thay đổi xiêm y, hướng tới hai người một bộ có chuyện nói bộ dáng nói. Dùng xong cơm trưa lại nghỉ, hiện tại đã là chính ngọ, nàng đều ở cái này điểm dùng bữa. Cơm trưa thực phong phú, nấm hầm gà, cá kho, gạo nếp xương sườn, trưng trứng, còn hiểu rõ dạng nông gia tiểu thái, bày tràn đầy một bàn. Ngọc Hy trước kia ở Giang Gia thôn trang thượng ở đã hơn một năm, cũng không có gì cố kỵ, ăn hai chén cơm, đồ ăn cũng ăn không ít. Dùng xong cơm trưa, Phương Mụ Mụ cùng Mạnh quản sự liền cùng Trần quản sự thương nghị nổi lên gieo trồng loại nào cây nông nghiệp sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần quản sự hành sự thực cẩn thận, hắn cũng không có mù quáng mà đáp ứng rồi Phương Mụ Mụ cùng Mạnh quản sự yêu cầu, mà là đem thực tế tình huống bày ra tới, cho thấy này đó cây nông nghiệp có thể loại, tỉ như đậu phộng cùng hoa hướng dương có thể loại, nhưng có chút thu hoạch là loại không được, tỉ như nói hạt mè chờ điền trang liền vô pháp loại. Ngọc Hy chỉ ở bên cạnh nghe, cũng không có chen vào nói. Lúc trước sở dĩ như vậy sảng khoái mà đáp ứng Phương Mụ Mụ khai cái tiệm tạp hóa. Là bởi vì nàng biết có hảo chút dạng mới mẻ thức ăn, tỉ như thịt khô, lạp xưởng, rau ngâm, này mấy thứ thức ăn đều là mấy năm sau mới ở kinh thành lưu thông lên, nàng chiếm tiên cơ khẳng định có thể bán cái giá tốt. Lần này tới thôn trang thượng, nàng ban đầu là chuẩn bị làm thôn trang thượng tá điền nhiều dưỡng một ít heo, cuối năm dùng để làm thịt khô cùng lạp xưởng. Bất quá nghe được Hồng San nói lão phu nhân cảm thấy nàng rất có số phận, làm Ngọc Hy trong lòng đề cao cảnh giác. Nếu là nàng một tiếp nhận thôn trang thượng liền ra mới mẻ thức ăn, sợ là sẽ rước lấy hoài nghi. Cái gọi là sự ra khác thường đã có yêu, thích hợp hảo vận là làm người hâm mộ, nhưng vận khí quá mức liền sẽ chọc người hoài nghi. Nàng hiện tại có tiệm bánh bao cùng tiệm tạp hóa, hơn nữa điền trang, một năm như thế nào cũng có 1.000 tới 2 tiền lời, nàng một năm cũng tiêu dùng không được nhiều như vậy. Không cần thiết vì một chút bạc đi mạo hiểm, không có lời. Nghĩ tới nghĩ lui. Ngọc Hy vẫn là từ bỏ chế tác lạp xưởng thịt khô. Ba người nghị hơn nửa canh giờ, cuối cùng mới miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Ngọc Hy vẫn luôn bàng thính, cũng không xen mồm, nàng cái này chủ nhân kỳ thật liền tương đương với là cái nhân chứng. Chờ ba người hiệp thương về sau, Ngọc Hy nói, tuy rằng tam gia cửa hàng đều là của ta, nhưng các ngươi chi gian hàng hóa lui tới cũng đến cùng phía trước mua hóa giống nhau, chiếu giới đưa tiền. Trần quản sự có chút không rõ. Đều là cô nương sản nghiệp, từ thôn trang thượng lấy đồ vật còn cấp cái gì tiền. Này tiền phó tới phó đi, rất phiền toái. Ngọc Hy đối Trần quản sự ấn tượng cực hảo, là cái làm đến nơi đến chốn làm việc người. Ngọc Hy cũng không chê phiền toái, cho nàng giải thích này trong đó ý tứ. Tuy rằng này tam dạng sản nghiệp đều là của ta, nhưng nếu không đem chứng rõ ràng bạch, đến lúc đó liền sẽ một đoàn loạn. Ta liền không có biện pháp biết trong tay các ngươi sản nghiệp rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Tài vụ không xa rời nhau, đến lúc đó khẳng định chính là một món nợ hồ đồ. Trần quản sự vẫn là không rõ, Ngọc Hy cười nói, Không hiểu không quan hệ, ngươi dựa theo ta nói làm liền thành. Thật thành người có thật thành người chỗ tốt. Mạnh Tiểu Phong nghe xong Ngọc Hy nói lại là âm thầm kinh hãi, đảo không nghĩ tới cô nương thế nhưng nghĩ đến như vậy minh bạch. Ta nghe cô nương, đến lúc đó cửa hàng thượng cùng thôn trang một tháng kết một lần chướng. Ngọc Hy gật đầu nói, tiệm bánh bao cũng giống nhau, về sau đều phải thành lập đơn độc chướng vụ, ta cuối năm thời điểm muốn xem. Ngọc Hy đối với Phương Mụ Mụ là tín nhiệm, nhưng nếu đều là ở làm việc, đại trên mặt phải đối xử bình đẳng, bất luận thân sơ. Phương Mụ Mụ mặt nháy mắt liền cương, không phải nàng đối Ngọc Hy yêu cầu bất mãn, mà là nàng không biết chữ như thế nào làm chướng. Chỉ là cái này trường hợp nàng cũng sẽ không quét Ngọc Hy mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn sắc trời không sai biệt lắm, thân Mụ Mụ đi vào tới thúc giục Ngọc Hy chạy nhanh trở về, bằng không lão phu nhân đến lúc đó cái thứ nhất trách phạt chính là nàng. Ngọc Hy nhìn Phương Mụ Mụ đám người nói, các người trước đi ra ngoài, ta có chút lời nói cùng Trần Quản sự nói. Bọn người đi ra ngoài về sau, Ngọc Hy mới đối Trần Quản sự nói. Trần Quản sự, đại ba mẫu tuyển ngươi giúp ta quản thôn trang, ta cũng tín nhiệm ngươi, chỉ cần ngươi hào hào làm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu là ngươi lộng một ít bát nháo sự, đến lúc đó chớ có trách ta không lưu tình. Ngọc Hy đối Trần Quản sự ấn tượng không tồi. Nhưng là Trần Quản sự con dâu cả nhìn liền không phải cái bớt việc, Ngọc Hy cảm thấy cần thiết gõ gõ. Trần Quản sự vội nói, cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ đem thôn trang quản tốt. Hắn là nhất định sẽ nỗ lực làm việc, bằng không, ném này phân sai sự, hai cái tiểu nhi tử hôn sự đều khó. Ngọc Hy có chút bất đắc dĩ, người thành thật có chỗ lợi, nhưng này phản ứng cũng quá chỉ độn, bất quá có chút lời nói cũng không hảo điểm đến quá thâu. Một vừa hai phải liền thành, nàng hôm nay biểu hiện đã đủ khác người, hiện tại vẫn là kiềm chế điểm tới. Ra nhà ở, chuẩn bị trở về thời điểm, Ngọc Hy nhìn ba người nói. Về sau các ngươi có chuyện gì, cho nhau thương lượng tới, thương nghị hảo nói cho ta liền thành. Ba người liên tục gật đầu, cách chương.